Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1326, chương 1329. Bắt người, năm, rời bến thời điểm Ngao Mộc Dương tâm tình rất tốt. Ngày hôm qua hắn đón đến trung thương điện thoại, nói có một cái tôm quần đi qua cục gạch đảo hải vực xung quanh, bị hấp dẫn đến ngư trường. Những cái này đỏ tôm sẽ là cá lớn nhóm hảo đồ ăn. Mặt khác chúng bao nhiêu hội lưu lại một ít dừng lại ở ngư trường. Về sau chúng hình thành tộc đàn, ngư trường cá lớn liền không thiếu đồ ăn. Ngao Mộc Đông tâm tình không tốt, hắn nói lầm bầm, lúc này mới khi nào a? 5 giờ rưỡi liền rời bến a. Chúng ta thiếu nợ cá chính a, lại không trả tiền. Thật sự là, Ngao Mộc Dương đập hắn một chưởng nói, Đông ca, khác phàn nàn, nhân ra cá chính 24 tiếng đồng hồ luôn quay vòng. Người nghỉ thuyền không nghỉ, lại nói, bảo hộ hải dương tài nguyên, mỗi người có trách, người này tư tưởng giác ngộ có phần thấp a. Về sau như thế nào nhập đảng? Ngao Mộc Đông cầm ngoài miệng ngậm thuốc lá hái xuống sững sờ hỏi. Long đầu. Ta cũng phải nhập đảng. Ngao Mộc Dương nói. Đương nhiên. Ngao Mộc Đông nhất thời cười. Cười không ngậm miệng được. Vậy gì? Ta vừa rồi lời kia là thay đại bằng nói. Ăn điểm tâm biết được đại bằng như vậy phàn nàn kia mà. Ngao Mộc Bằng không nguyện ý. Hắn quay đầu nói. Nói bậy. Long đầu. Loại này miệng đầy ăn nói bậy bạc người cũng có thể nhập đảng. Đây không phải ô nhiễm đảng thuần khiết tính sao? Ngao Mộc Dương vẫy vẫy tay nói. Không phải, ta trợ giúp hắn nhập đảng là vì về sau bên trong đảng tìm người chịu tội thay thời điểm tốt xấu có. Người tuyển, bọn họ thuyền đánh cá tại trên biển mở ra. Chỉ chốc lát vô tuyến điện đèn sáng lên. Có người phát tới tín hiệu. Ngao Đại Quốc chuyển được âm ly trong vang lên Dương Thụ Dũng thanh âm. Ngao đội, các ngươi như thế nào xuất phát sớm như vậy? Ngao Mộc Dương cầm lấy microphone nói, này còn sớm, Thái Dương đều thăng lên. Dương Thụ Dũng nói, xác thực quá sớm, ta này không đi thôn các ngươi trên bến tàu vừa nhìn long đầu hiệu không có. Mới 5 giờ rưỡi a. Ngao Mộc Dương nói, chúng ta hôm nay không dò xét đồng nhất phiến hải vực. Người căn cứ cá chính cho công tác kế hoạch an bài là được. Khác trộm gian giờ thủ đoạn cho ta mất mặt. Cá chính cuối cùng hội tra chúng ta vệ tinh định vị. Dương Thụ Dũng nói, ta có thể làm như vậy sao? Kỳ thật ta vốn muốn thừa long đầu hiệu kia mà. Người ngày mai rời bến tuần tra thời điểm chờ ta một chút được hay không? Ngao Mộc Dương nói, ngày mai ta sẽ chờ đến 6 giờ đồng hồ. Dương Thụ Dũng thống khoái nói, không có vấn đề, sáng ngày thứ hai 5 giờ 40, Dương Thụ Dũng hồn hền thanh âm tại vô tuyến điện trong vang lên. Không phải nói đợi thật lâu ta đến 6 giờ đồng hồ sao? Tại sao lại sớm đi? Ngao Mộc Dương bất động thanh sắc nói, không có ý tứ, các huynh đệ ghét ác như cừu, một lòng muốn đền đáp quốc gia, bảo hộ hải dương tài nguyên. 5 giờ đồng hồ liền mãnh liệt yêu cầu xuất phát. Bọn họ hôm nay phải đi trước đúng là có nguyên. Nhân, ngày hôm qua tại trên biển đi một vòng không có bắt được trái pháp luật thuyền. Một thuyền người cảm thấy không có cảm giác thành tựu. Hôm nay liền quyết định sớm xuất phát đi mấy đại bến tàu dò xét. Trực tiếp chắn rời bến vớt trở về thuyền. Ngày hôm qua ban ngày rời bến vớt đỏ tôm thuyền đánh cá không nhiều lắm. Này không hợp với lẽ thường. Ngao Mộc Dương nhanh chóng liền phân tích ra nguyên nhân. Những thuyền này đều là buổi tối rời bến. Ban ngày thời điểm thành thành thật thật trốn ở bến tàu trong nha. Quả nhiên, lần này bọn họ đi huyện bên bến tàu. Long đầu hiệu ra bên ngoài khai mở thời điểm thấy được một chiếc thuyền lảo đảo lái về. Long đầu hiệu hướng kia thuyền đánh cá lái qua đi. Ngao Phú Quý bị trưng dụng trên thuyền. Hắn cầm lấy cái loa lớn dùng vang dội tiếng nói hô. Nơi này là trên biển tuần tra đội. nơi này là trên biển tuần tra đội, nơi này là trên biển tuần tra đội, thỉnh thả neo ngừng thuyền tiếp nhận kiểm tra. Nghe xong lời này, vốn chậm rãi từ từ mở ra thuyền đánh cá rồi đột nhiên ra tốc. Thấy vậy cả thuyền nhàm chán ngư dân dũng cảm, Ngao Mộc Dương cho Hắc Long hạ mệnh lệnh, Hắc Long lập tức đổi đương vị đuổi theo. Nhìn xem hai thuyền cự ly càng ngày càng gần, Ngao Mộc Dương cười lạnh một tiếng, ngươi còn có thể chạy so với lão tử thuyền này còn nhanh. Đối phương hiển nhiên không sẽ chủ động ngừng thuyền, như vậy hắn liền mở ra nước pháo, truy đuổi thượng thuyền đánh cá một pháo cho đánh ra ngoài. Cột nước ngắn ngủi xông lên đuôi thuyền, đem một đống lưới đánh cá hướng thành đay rối. Thuyền đánh cá thượng nhân một xem bọn hắn vận dụng nước pháo, đành phải thành thành thật thật dừng lại. Ngao Mộc Dương dẫn đội leo lên bọn họ thuyền đánh cá vừa nhìn. Trong khoang thuyền tràn đầy đều là đỏ tôm. Trông thấy đỏ tôm hắn liền nói, làm sắc ba chứng nhận đưa ra một chút. Bác lái đò thở hổn hển bận việc. Một lát nữa hắn tìm ra ba cái lam gia tiểu giấy chứng nhận nói, lãnh đạo ngươi tới đây một chút, ngươi kiểm tra một chút chứng nhận. Thấy đối phương quả thật có chứng nhận, Ngao Mộc Dương sắc mặt liền hòa hoãn hạ xuống. Hắn cầm lấy chứng nhận nói, thủ tục đầy đủ hết các ngươi chạy cái gì nha. Hắc, ba cái chứng nhận chỉ có ra, bên trong đốt lấy là 100 nguyên tiền giá trị lớn. Bác lái đò hai tay ôm quyền đối với hắn gật đầu xoay người. Lãnh đạo giúp đỡ chút, thừa dịp vụ cá cho hài tử lợi nhuận cái học phí, cho lão nhân lợi nhuận cái xem bệnh tiền, phiền toái tha ta một mạng. Ngao Mộc Dương đem lam sắc chứng nhận ra ném ở bệ điều khiển. Hắn lạnh lùng nói, ta tha cho ngươi một cái mạng, ai thả băng trong khoang thuyền những cái kia tôm một con ngựa. Ta nhưng khi nhìn, bên trong tôm có con tôm nhỏ. Các ngươi là dùng tuyệt hậu mạng lưới đúng không? Bác lái đò trên mặt giữ tợn khiêu khiêu. Hắn từ trong túi quần lấy ra cái phong thư đưa cho hắn. Cười theo nói, không có không có, tuyệt đối vô dụng tuyệt hậu mạng lưới. Lãnh đạo ngươi cầm lấy. Tiểu tấm lòng nhỏ, ngươi cười nạp. Ngao Mộc Dương đem phong thư lại ném tới bệ điều khiển. Nói, đốt lót công vụ nhân viên, đây cũng là tội lớn biết không? Bất quá ta đương chuyện này không có phát sinh qua, ngươi đem thuyền mở cho ta đến Hồng Dương bến tàu đi thôi. Bên kia có người chờ các ngươi. Nghe lời này, bác lái đò sắc mặt hơi có chút khó coi. Hắn nói, lãnh đạo, nếu không ngươi nói đến, các huynh đệ đi ra ngoài một chuyến khó khăn. Ngao Mộc Dương lấy điện thoại cầm tay ra cho hắn, nhìn, nói, ừ, này là ngân hàng chia ta tin nhắn, người mấy cái món tiền nhỏ ta có thể để ý sao? Bác lái đò đụng lên đi vừa nhìn, tin nhắn bên trong kia liên tiếp con số choáng váng hắn nhãn. Hắn có vẻ khó xử, lãnh đạo, không thể thả chúng ta một lần sao? Ta cam đoan liền một lần, về sau không còn hội. Đừng lãng phí thời gian, đi Hồng Dương bến tàu a. Ngao Mộc Dương lắc đầu, hắn mới đầu đụng phải loại sự tình này còn có thể mềm lòng. Hiện giờ đã học tinh, những cái này trái pháp luật bác lái đò liền cùng tuyển thanh tú tiết mục trong diễn viên đồng dạng. Khóc lên thảm tới một người so với một cái lợi hại. Trên thực tế không có có độ tin cậy, chân chính người nghèo là nuôi không nổi thuyền đánh cá. Đều tại thuyền đánh cá thượng đi làm cho người khác nha. Hắn thu thập chứng cớ, cho cá chính phương diện gọi điện thoại, đem thuyền tin tức phát đưa qua, vừa nhìn không có đào thoát pháp luật chế tài trông cậy vào. Bác lái đò cùng thuyền viên nộ khí bạo phát, bọn họ ngăn trở Ngao Mộc Dương một nhóm, hé miệng liền mắng lên. Phác thảo mà, một cái hai thực đem mình làm quan lão gia. Các ngươi theo chúng ta còn không phải như vậy đều là sống trong ăn xin cá thiêu tử. Nghĩ bức tử chúng ta có phải hay không? Có cảm giác ở chỗ này cầm ta giết chết a. Mẹ nó bê sao CS thuyền tại người. Thuyền khấu trừ người chết. Chúng ta chết,